Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 247, Phi Điểu Cùng Tá. Canh thứ hai, Triệu Quốc, nơi nào đó lầu các bên trong Vương Lâm Nhu Tình nhìn qua trên giường khôi phục bên trong Lý Mộ Uyển. Thân là sát phạt quyết đoán vương lão ma khí tức đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng, có chỉ một cặp tình thâm nghĩa trọng nam nữ, mà hư không vô tận bên trong, một mảnh hư vô mờ mịt bên trong, một đạo hắc ảnh quanh thân tràn ngập tĩnh mịch cùng sát lục khí tức. Ánh mắt dường như thông qua vô tận thời không, đồng dạng nhìn phía trong lầu các cái kia đạo thanh tú bóng người. Đôi mắt bên trong, hiếm thấy xuất hiện một tia nhu tình, hiu. Ánh mắt hơi hơi nhếch lên nơi nào đó, chỉ thấy kỳ thủ chỉ hơi hơi một chút, trước mắt hư không run rẩy, động phủ giới bên trong, một chỗ không hiểu chi địa, một thanh màu đen vết dỉ loang lổ tiểu kiếm bỗng nhiên vô thanh vô tức biến mất. Tình không mịt mùng bên trong, ai? Được rồi, vẫn là lần sau trở lại nện hắn đi, giữ lấy núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Nhất thời dài ngắn mà thôi. Hắn Trần Tiểu Minh không quan tâm, nhìn một cái từng bước tới gần Thiên Vận Tử, thật chuẩn bị phá giới mà đi. Đúng lúc này, xa xa hư không bên trong, một đạo đen nhánh vết nứt không gian xuất hiện, đồng thời một thanh màu đen tiểu kiếm cực nhanh mà ra. Thẳng đến Trần Tiểu Minh mà đến. Đây là... Thiên Vận Tử từ tiểu kiếm phía trên cảm nhận được cái kia đặc biệt khí tức. Trong nháy mắt, sững sờ, dưới chân tốc độ không khỏi sợ hãi ngừng lại. Mà một bên khác, Trần Tiểu Minh thì là từ nhỏ trên thân kiếm cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Hơi hơi suy tư dưới, vẫn là không nhất thời vội vã. Xuất thủ đón lấy, oanh, ẩn chứa tại màu đen tiểu trên thân kiếm khí tức bỗng nhiên bạo phát. Trong nháy mắt, một đạo màu đen lưu quang, trong đó xen lẫn một tia ánh sáng trắng, trong nháy mắt bay vào Trần Tiểu Minh trong óc. Trần Tiểu Minh thần sắc hoảng hốt, còn chưa kịp ngăn cản, thì triệt để sững sờ ngay tại chỗ. Trong đôi mắt lưu quang lóe ra, tiểu trên thân kiếm trận pháp đường văn sớm đã bị minh khắc xuống tới. Dường như một mực tại chờ đợi lấy giờ khắc này. Chờ đợi lấy tại Trần Tiểu Minh trong tay bạo phát đồng dạng. Khí lim màu đen phun trào, Thiên Vận Tử lại là trong lúc nhất thời ngưng lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian một chút xíu trôi qua, Thiên Vận Tử rõ ràng chiếm cứ ưu thế, lại là vì không thể tra lui về phía sau lên. Trên tay phải, bảy màu liêu quang chớp động lên, đôi mắt bên trong lúc sáng lúc tối. Đang âm thầm tính toán cái gì, nhưng càng là như thế, mi đầu lại là càng phát nhíu lại, mặc cho hắn như thế đi tính toán, đều là một mảnh không biết mông lung, căn bản coi không ra, mà giờ khắc này Trần Tiểu Minh, thì là tâm lý nhấc lên thao thiên cự lãng, cái kia màu đen tiểu trên thân kiếm, có một cỗ lục mặc khí tức, cái này vốn là không có gì, nhưng là... Cỗ khí tức kia bên trong, lại là có một tia thời gian bản nguyên khí tức, không phải là của người khác thời gian bản nguyên khí tức, mà thì là hắn thời gian của mình bản nguyên khí tức. Cái này sao có thể, nơi này tại sao có thể có của ta thời gian bản nguyên? Chau mày, Trần Tiểu Minh nội tâm hoảng hốt, cái kia tiểu kiếm rõ ràng chạy tới mình, mục đích rất rõ ràng. Ngoại tầng lục mặc khí tức, Trần Tiểu Minh suy đoán có thể là Vương Lâm đưa đến quá khứ giết hại thân lục mặc. Nhưng là đối phương tại sao có thể có thời gian của mình bản nguyên? Càng là cố ý đem cái này đưa đến trước mặt mình. Phải biết, đối phương thế nhưng là không có cách nào hiện đang xuất thủ. Vương Lâm không có thành đạo, lục mặc chính mình còn chưa có xuất hiện. Hắn hiện tại... Cùng Vương Lâm không có cách nào ở vào cùng một thời gian. Nhưng là đối phương xác thực hao phí lớn như vậy tâm tư. đem cái này đưa đến trong tay của mình. Cái này là vì cái gì? Chẳng lẽ là mình lần thứ hai đến tiên nghịch vị diện? Cùng hắn làm quen, nghĩ đến chính mình lần này sẽ rời đi, lần tiếp theo nhất định còn sẽ trở lại. Khi đó cùng Lục Mặc nhận biết, dạng này thì giải thích thông. Chỉ là, tương lai chính mình để Lục Mặc cho chính mình cái này làm cái gì? Tiểu trên thân kiếm tin tức hữu dụng, cũng chỉ có cái kia một đạo thời gian bản nguyên. Trừ cái đó ra, không có vật khác, càng là không có chính mình lưu lại tin tức. Trần Tiểu Minh không khỏi nghi hoặc, tương lai chính mình đến tột cùng muốn làm gì? Vì cái gì làm cái này? Chẳng lẽ liền không thể nói rõ sao? Dạng này chính mình đoán chính mình, rất mệt mỏi nha. Cẩn thận cảm thụ được thời gian bản nguyên, Trần Tiểu Minh càng phát ra nghi ngờ. Thì tính cách của mình, nếu như biết mình giờ phút này bị buộc muốn chạy trốn, tuyệt đối trực tiếp cho mình lưu một cái cao cấp thời gian bản nguyên chi lực. Vẫn là loại kia trực tiếp có thể sử dụng, trong nháy mắt liền có thể treo lên đánh đối phương loại kia. Thế nhưng là, rõ ràng không có, cái này thời gian bản nguyên yếu ớt quả thực không tưởng nổi. Dường như sợ bị người phát hiện đồng dạng, đau đầu nha, chính mình đến tột cùng muốn làm gì nha. Thiêu não, Trần Tiểu Minh lần đầu cảm thấy mình như thế chán ghét. Liền không thể trực tiếp điểm sao? Làm phức tạp như vậy muốn làm gì vậy? Khí tức dần dần thối lui, khí linh màu đen tan đi trong trời đất. Một bên khác Thiên Vận Tử chờ đợi thật lâu, cảm thụ được khí tức tiêu tán, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, trực tiếp đối với Trần Tiểu Minh xuất thủ. Một đạo bảy màu liêu quang cực nhanh, thẳng đến Trần Tiểu Minh cái trán mà đến. Không gian bốn phía giam cầm, không cho Trần Tiểu Minh bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Trong chốc lát, nguy cơ đánh tới, Trần Tiểu Minh lấy lại tinh thần. Bảy màu liêu quang đã ở trước mắt. Thiên Vận Tử lần này ra tay dễ thấy là muốn nhất kích đánh giết Trần Tiểu Minh. Tâm lý mặc niệm, đang chuẩn bị phá giới. Chỉ thấy tiêu tán khí lưu màu đen tại Trần Tiểu Minh trong mắt bỗng nhiên lưu truyền. Trong chốc lát, bốn phía hư không dường như dừng lại đồng dạng. Khí lưu màu đen phun trào, bên trong thiên địa hình thành một đen một trắng hai đạo cảnh tượng. Màu đen mênh mông cuồn cuộn bên trong, một đầu màu trắng cá bơi chậm rãi động, mà màu trắng trên bầu trời, một cái màu đen phi điểu đi sát đằng sau, một cá một chim hình ảnh đi theo, mặc cho gió táp mưa sa, giữa hai bên phảng phất có được một đầu vì không thể gặp tuyến đồng dạng. Liên tiếp lấy lẫn nhau, nhìn qua tình cảnh này, Trần Tiểu Minh trong nội tâm sinh ra một tia dị dạng, nhưng vẫn là không có xem hiểu, Lục Mặc đến tột cùng muốn cùng chính mình nói cái gì. Hiu, trong chốc lát, chỉ thấy phi điểu đột nhiên vỗ cánh mà bay, liều mạng hướng lên bầu trời mà đi, nhưng mặc cho bằng hắn cố gắng như thế nào, hắn trên thân phảng phất có được một đầu trong suốt tuyến gắt gao ngăn cản lấy, càng là bay kịch liệt, phi điểu trên thân càng là bị tuyến bó vết thương chồng chất. Nhưng phi điểu không hề từ bỏ, không ngừng nỗ lực, không ngừng vỗ cánh, cuối cùng liền nghe một tiếng vang nhỏ, phi điểu kéo đứt tuyến, vỗ cánh bay lượn, kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, bay lượn chân trời. Trong nháy mắt, một đạo sấm sét tại Trần Tiểu Minh trong đầu nổ vang. Nguyên bản nghi ngờ mê vụ, giờ phút này bỗng nhiên bị liệt dương chiếu rọi xua tan. Rào phía dưới, Trần Tiểu Minh thấy được phía sau một khỏa thanh mộc cổ thụ, mà dưới cây có một vũng ao nước, trong nước hồ có cá bơi tung tích, nhưng bên trên bầu trời lại là đã không có phi điểu bóng dáng. Thì ra là thế, trong nháy mắt, Trần Tiểu Minh minh bạch cái kia thời gian bản nguyên hàm nghĩa. Minh bạch cái kia phi điểu cùng cá hàm nghĩa, càng là minh bạch tương lai chính mình. Không đúng, hẳn không phải là tương lai chính mình, mà chính là một chính mình khác muốn làm gì. Khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, Trần Tiểu Minh thu dọn một chút tâm tình, ngẩng đầu nhìn phía một bên khác, Thiên Vận Tử, cấm đoán thời gian dưới, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi rõ chưa? Thiên Vận Tử, ta minh bạch ngươi cái ngốc nghếch. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.